Chương 2168, 2429 đa bảo đạo nhân bên trên. Cái này đột nhiên thanh âm, kém chút không đem tiệt giáo đám người dọa cho chết đối với Lâm Thiên Diêu, trong lòng bọn họ, xác thực là sợ hãi chặt. Nhiều cao thủ như vậy, hắn lại dễ dàng như vậy liền thu thập. Mà cái kia áo xám dùng trung niên nhân sắc mặt lại từ đỏ bừng trực tiếp biến thành màu gan heo. Hắn vừa mới nói xuống mạnh miệng, không nghĩ tới lại bị người nghe được, đồng thời, còn dùng đại pháp lực truyền âm nói vậy nhìn chu vi những đệ tử kia ánh mắt, trong lòng hắn không khỏi một hồi nhiệt huyết dâng lên. Hôm nay nếu là hắn không đem mặt mũi này cho tìm về, chỉ sợ sau này ở tiệt giáo, thực sự liền không có cách nào lăn lộn. Ta còn không thư ngươi chờ, ta phái cao thủ lập tức sẽ xuất động. Các lộ ủy chừa cái thời gian đó, ta xem ngươi quỷ cầu xin tha thứ. Nói xong những lời này sau đó, hắn liền kéo dài đánh không lại liền về nhà tìm ra trưởng học sinh tiểu học xáo lộ, lập tức ảo não mang theo những đệ tử kia, chật vật rời đi. Như vậy, giống như là rất sợ Lâm Thiên Diêu lại đột nhiên bởi vì này câu, xuất hiện tại nơi đây giống nhau. Cái này tiệt giáo tiên nhân ngoài mạnh trong yếu bộ dạng, đi qua cái gương, một tia không lầm đều chuyển hiện tại tần thiên các loại Lâm Thiên Diêu trước mặt. Lâm Thiên Diêu đã sớm biết những người này là mặt hàng gì, vì vậy không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là cái kia tần thiên cùng, lại ngây dại. Hắn không nghĩ tới, những cái này bình thường cao cao tại thượng, khinh thường bọn họ tán tu tiệt giáo tiên nhân, vậy mà lại đúng như vậy một cái đức hạnh. Trên thực tế, ngay cả Lâm Thiên Diêu ban đầu cũng không nghĩ tới, cái này tiệt giáo đệ tử, đúng như vậy. Ở trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ hậu kỳ xuất hiện một cái kẻ phản bội ở ngoài, tiệt giáo từ đầu đến cuối, đều là vô cùng đoàn kết. Thế nhưng, hiện tại xem ra, tiệt giáo ở giữa, cũng không tất cả đều là trọng tình trọng nghĩa, thấy chết không sờn hảo hán. Cũng có như vậy ngoài mạnh trong yếu dối trá người. Cánh rừng lớn, loại chim nào cũng có, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cũng không tính là hết sức kỳ quái. Chỉ là, nhìn tần thiên cùng bộ dạng ngược lại giống như gặp được cái gì bất khả tư nghị cảnh tượng một dạng, đều nối rộng ra miệng của mình. Cảm thấy rất kỳ quái sao bọn họ lúc đầu liền là như vậy một đám người. Tam giáo ở giữa, cũng không phải các đệ tử, đều là như vậy quang minh lỗi lạc. Lâm Thiên Diêu nhìn tần thiên cùng, sau đó lắc đầu. Cũng không phải mọi người, đều là thấy chết không sờn hảo hán, đều là thả gãy không cong đấu sĩ. Tiệt giáo vậy đoàn kết, nhưng đã đến cuối cùng, không phải là có rất nhiều người, lựa chọn đầu hàng sao mà những cái này, vẫn chỉ là tiệt giáo tầng dưới chốt nhất đệ tử, bọn họ như vậy, tự nhiên không có cái gì kỳ quái đâu. Thần thiên cùng giật mình, sau đó không nói gì thêm. Lúc trước hắn không phải tin tưởng, thế nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, không được phép hắn không phải tin. Mà chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng tất nhiên mang đến cho hắn cực đại trùng kích. Cái gọi là ba con đỡ đầu đệ, cũng không phải luôn là như vậy quang minh lỗi lạc. Mà một lát sau, hắn chợt nhớ tới cái gì, biến sắc, liền lập tức hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, không xong, đạo huynh, bọn họ đi mời tiệt giáo chân chính đệ tử tinh anh, nếu như tới là đệ tam trong vòng đệ tử, đó chính là Đại La Kim Tiên, chúng ta là đánh không lại những người đó, chúng ta vẫn là thừa dịp lúc này đi nhanh lên đi. Lúc này đi, cái kia thánh vật làm sao bây giờ lẽ nào? Ngươi ngay cả thánh vật cũng không cần sao? Lâm Thiên Diêu mực có không có tính toán ly khai đâu. Hắn còn muốn đem chuyện nào làm lớn chuyện, chỉ có như vậy, mới có thể nhìn hôm nay tiệt giáo, nội bộ rốt cuộc là làm sao giống nhau. Hắn đối với tiệt giáo hiểu rõ, toàn bộ đều bắt nguồn ở phong thần bảng, thế nhưng hiện tại xem ra, loại này giải khai, hiển nhiên là có chút sai lệch. Ôi chao, thánh vật tuy tốt, thế nhưng tính mệnh lại quan trọng hơn a, chúng ta vẫn là mau mau đi thôi, chờ một lát tiệt giáo đệ tử tới, chúng ta khả năng liền không đi được. Thần Thiên cùng vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, hắn biết Lâm Thiên Diêu rất mạnh, hơn nữa trên người còn có pháp bảo. Thế nhưng, hắn không cho là Lâm Thiên Diêu có thể cùng tiệt giáo tinh nhuệ nhất đệ tử đối kháng. Những đệ tử kia, chẳng những tu vi cao thầm, hơn nữa cũng đều có riêng mình pháp bảo, Lâm Thiên Diêu chống lại bọn họ, chỉ sợ là phải thua thiệt lớn. Ngươi đi đi, ta sẽ không đi. Thị phi công đạo, tự tại lòng người, ta không thẹn với lương tâm, tại sao phải đi làm sai chuyện chính là bọn họ. Ta mới có sẽ không rời đi đâu, Lâm Thiên Diêu làm sao biết đi, cho nên, hắn trực tiếp hướng về phía Tần Thiên Cùng nói như vậy. Tần Thiên Cùng sửng sốt, sau đó lo âu nói ra, ngươi thực sự không đi sao? Đạo huynh, ta không đi, ngươi nếu là muốn rời đi, liền thừa dịp hiện tại, nắm chặt ly khai a. Lâm Thiên Diêu đã cảm ứng được, có vài luồng khí tức cường đại, đang hướng về bên này chạy tới. Nghĩ đến, đó phải là tiệt giáo cao nhân rồi. Tần Thiên Cùng nghe lời này, trên mặt lộ ra tới thần sắc phức tạp, sau đó, hắn bỗng nhiên cắn răng. Hướng về phía Lâm Thiên Diêu mở miệng nói ra, ta đây cũng không đi cho dù là chết, ta cũng phải ở chỗ này cùng đạo huynh ngươi cùng nhau. Đây cũng là để Lâm Thiên Diêu có chút kinh ngạc, chỉ là, sự tình đã đến mức này, đối với Tần Thiên Cùng mà nói, hắn tự nhiên đã không có làm dáng cần thiết. Hắn nhìn một chút Tần Thiên Cùng, phát hiện hắn không giống làm bộ, mà là tại nói thật. Vậy cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, lúc này, Tần Thiên cũng không phải biết lai lịch của mình, có thể làm được lựa chọn như vậy, ngược lại là đáng quý. Không nhìn ra, tiểu tử này, ngược lại vẫn là cố gắng nghĩa khí, hơn nữa, can đảm cũng không tệ, lúc này, còn có thể chấn định như vậy. Ngược lại cũng coi là một nhân tài, chỉ bất quá, tu đạo thiên phú xác thực một dạng, chỉ sợ đời này, nhiều nhất cũng chỉ là một cái kim tiên. Kim tiên ở cái này cái trên thế giới đã là hết sức ít thấy tồn tại, thế nhưng đối với Lâm Thiên Diêu hạng nhân vật này mà nói, kim tiên, cùng con kiến cơ hồ là không có gì khác nhau. Mà hắn sở thu được ba cái kia đệ tử, sau này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là có thể trở thành chuẩn thánh. Tần Thiên cùng tuy là bởi vì nghĩa khí, lưu ở nơi này, thế nhưng có thể nhìn ra, trong lòng của hắn, vẫn là hết sức sợ hãi, lúc này, ngay cả thân thể, đều ở không ngừng run rẩy. Bất quá là sau một lát, mảnh đất trông này bên trên, liền bỗng nhiên xuất hiện một đám lớn thân mặc trang phục màu xám nhân, mà tại bọn họ phía sau, còn có rất nhiều xuyên quần áo màu xanh nhân. Lúc này, bọn họ đều sắc mặt khó coi nhìn lại. Không chỉ là tiệt giáo, còn có xiển giáo nhân, cũng xuất động sao những người này, không đủ để hắn chú mục, chỉ có một, lại làm cho hắn chau mày.